Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 473, online trực tiếp thiệt thòi, 8/10, 41. 4 vk hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. 8 giờ đúng, cuối tuần PK chiến mở ra. Một tên nữ người dẫn chương trình tùy cơ đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Nàng mới vừa đi vào, liền phát hiện đối diện kỳ quái trực tiếp. Sau đó lại phát hiện mình màn đạn bạo phát. Tiếp theo biết đáp án. Run lẩy bẩy. Nữ người dẫn chương trình trước tiên giả vờ đáng thương. Xin chào, siêu hoàng đại đại. Ta là đến từ sữa bò công hội hoa dâm. Cao hứng vô cùng cùng siêu hoàng đại đại kết nối. Được thôi, ngược lại ngươi biết ta. Ta liền không tự giới thiệu mình. Trực tiếp bắt đầu đi. Phía ta bên này mở nhận thưởng. Trước tiên bế mạch, cố gắng tha thứ. An Lương sau khi nói xong, liền trực tiếp đóng đối diện microphone. Sau đó mở ra nhận thưởng. Nhận thưởng bắt đầu. Chúng thưởng nhìn bầu trời. An Lương đến rồi một làn sóng độc canh gà. Bên trong không chúng thưởng toàn xem thiên ý. Dương Mậu Di ở một bên nhắc nhở. Đại vương, ngươi xem chúng ta thu được bao nhiêu lễ vật. Nhìn cuối cùng hội thiệt thòi bao nhiêu. Ghế VIP hiện tại có hơn 120 vạn người. Nếu như một người đưa một khối tiền lễ vật, An Lương dừng lại một chút. Ồ, còn giống như là muốn thiệt thòi. Đương nhiên hội thiệt thòi rồi. Tiểu hồ ly tinh đáp lại nói. Bình đài muốn lấy đi phần lớn. Còn có người thuế thu nhập. Cuối cùng mới là lợi nhuận. Dương Mậu Di tiếp tục nói. Xem ra ghế VIP có hơn 120 vạn người. Nhưng 90, trở lên là chơi free xem trò vui. Màn đạn nhất thời sôi trào lên. Wow, đây là xem thường ai. Ta ngược lại tập trung vào 7, 6 nguyên, một bên mua một vé giấc mơ. Vạn nhất ở giữa cơ chứ, nguyên tán thành. Ta cũng tập trung vào 7, 6 nguyên, một khối tiền tập trung vào. Ngồi đợi một vạn đồng báo lại, An Lương không để ý đến màn đạn. Hắn nhắc nhở, chúng ta PK chỉ biểu hiện đã siêu qua 10 vạn. Dương Mậu Di mở ra nhận thưởng tin tức cặn kẽ mặt giấy. Này một cái mặt giấy nhanh chóng quét mới. Đặc biệt chỉ cần một nguyên là có thể nhận thưởng nhân số tin tức cùng lễ vật tin tức. Mỗi một giây đều đang phát sinh thay đổi to lớn. Số 4 lễ vật nhận thưởng. Nhận thưởng nhân số 111. 759, nhận thưởng đợt người. 167, 095, lễ vật giá trị. 167, 095, đợt người số liệu cao hơn nhân số. Mang ý nghĩa có người nhiều lần nhận thưởng. Đây là bị hổ xỉ bình đài cho phép hành vi. Mỗi một lần nhận thưởng đều sẽ ở phía sau đài sinh thành một cái theo số điện thoại. Sau đó mở thưởng thời điểm tùy cơ lấy ra đối ứng dãy số. Lại liên quan đến đối ứng tài khoản mặt trên. Lễ vật giá trị tự nhiên chính là không tới 17 vạn đồng tiền. Số 3 lễ vật nhận thưởng. Nhận thưởng nhân số 31085, nhận thưởng đợt người. 37221, lễ vật giá trị 245658. 6 bộ, Dương Mậu Di nhìn như vậy số liệu. Nàng nhắc nhở, đại vương, chúng ta thiệt thòi thảm. Vòng này nhận thưởng biếu tặng 50 vạn. Nếu như đem thuế suất tính toán đi vào, chí ít cần 138,89 vạn lễ vật tương tác, mới có thể trở về bản tiết tấu. Nhưng hiện tại lễ vật tương tác chỉ có 40 vạn ra mặt. Này không phải vừa mới bắt đầu sao? An Lương an úy nói. Màn đạn lại bạo phát lên. Online trực tiếp thiệt thòi, cái này thiệt thòi thảm. Quả thực tú cho ta tê cả da đầu, xác thực quá tú, không qua có sao nói vậy. Thật sự có khả năng muốn thiệt thòi tiết tấu. Trên lầu có phải là người mới? Không biết phu quân siêu hoàng, lần này nhận thưởng tổng cộng mới 4 triệu. Đối với phu quân siêu hoàng tới nói tính là gì, toàn thiệt thòi đều là chuyện nhỏ được không, hồ ly người dẫn chương trình quá keo kiệt. Ta nhẫn không ở lại tập trung vào một khối. Cậu thiệt thòi người dẫn chương trình kiên trì ở, ta muốn xem vòng thứ tư nhận thưởng. Thiệt thòi người dẫn chương trình cố lên, thời gian từng giây từng phút đi qua. Ở cuối tuần PK chiến bên trong, phàm là tùy cơ đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp toàn bộ chết thảm. Căn bản không có cách nào đối kháng được không? Dù sao Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong treo 50 vạn nhận thưởng. Đừng nói cùng Dương Mậu Di bên này chiến đấu. Vấn đề lớn nhất kỳ thực là phòng ngừa chính mình fan chạy đến Dương Mậu Di bên này nhận thưởng. Trên thực tế là mỗi một cái tùy cơ đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp người dẫn chương trình. Toàn bộ đều trúng chiêu tiết tấu. Đối phương fan, tất nhiên hội gia nhập Dương Mậu Di phòng trực tiếp nhận thưởng. Tiền tài động lòng người. Một khối tiền là có thể mua một cơ hội. Vạn nhất ở giữa cơ chứ. Chí ít nơi này chúng thường xác suất xa xa siêu qua vé sổ số đi. Làm phòng trực tiếp nhận thưởng thời điểm. An Lương từ An Tâm đầu tư công ty rút đi 5 triệu tài chính lại đây. Hắn cá nhân tài khoản chỉ không đủ 30 vạn. Căn bản là không có cách thanh toán đối ứng tiền thưởng. Không qua An Tâm đầu tư công ty có đầy đủ tài chính dự trữ. Làm điện thoại di động nhắc nhở An Tâm đầu tư công ty chuyển khoản 5 triệu tới sổ thời điểm. An Lương tiệt đồ chuyển khoản 5 triệu tin tức. Hắn che đậy số thẻ cùng ngạch trống. Vẹn vẹn chỉ thả ra 5 triệu chuyển khoản tin tức. Khán giả các bằng hữu, các ngươi tiền thưởng đã sắp xếp tới sổ. Ta lại tham ô công ty tài sản. Vốn là chỉ cần 4 triệu. Kết quả tay run lên theo sai rồi. Ta có thể tư thôn 1 triệu. Thật tốt. An Lương tự mình trêu chọc 666.666. Kiệt toàn bộ hồ xỉ bình đài. Nhận thưởng hoạt động. Ta chỉ tham gia này một nhà, hoa trọng điểm. Người này không thiếu tiền. Xin hỏi phu quân siêu hoàng trong nhà có khoáng sao? Ta đoán khẳng định có mỏ. An Lương vừa vặn nhìn thấy này một cái màn đạn. Hắn thuận miệng đáp lại nói. Các ngươi đoán không sai. Nhà ta có mỏ. Chấm. Dương Mậu Di ở một bên tán thành đạo. Khán giả các bằng hữu, các ngươi muốn biết nhà chúng ta đại vương có cái gì khoáng sao? Khặc khặc. An Lương tằng hắng một cái. Dương Mậu Di nở nụ cười. Đại vương không cho nói. Ta liền không nói. Ngược lại chúng ta đại vương trong nhà thật sự có khoáng. Đồng thời là không thiếu tiền tiết tấu, cách chương.